thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 474, Phượng Vương chuyên sủng phương thức. Khóc chuyện audio.com, chứng kiến xe ngựa lúc, đại hạ mọi người không khỏi mừng rỡ. Mọi người đã nhiều ngày mấy ngày liền chạy đi, tuy nói đều là người tập võ, có thể khó tránh khỏi vẫn cảm thấy dọc theo đường đi điên hoàng. Chứng kiến xe ngựa lúc, cao hứng nhất không ai bằng Thanh Bích công chúa, nàng nuông chiều từ bé tập quán, nếu như không phải chứng kiến có Hạ Hầu Kỳ ở đây. Nàng đã sớm mệnh tòng luật đi tìm xe ngựa, lúc này chứng kiến xe ngựa, nàng tự nhiên hận không thể lập tức trưng dụng qua đây. Đứng lại, bản công chúa muốn mua xe ngựa của ngươi. Thanh Bích hỉ thượng mi sao, vung roi ngựa một cái. Cưỡi đi lên, nào biết đến xe kia đội trước khi, đoàn xe chủ nhân, hành một cung, tiểu lão nhi xe ngựa, là không bán, xin hỏi mấy vị trung, có thể có Diệp Lăng Nguyệt cô nương, Lam Thải Nhi, A Cốt Đóa cùng Kim Ô lão tiên sinh đoàn người. Thanh Bích sắc mặt một suy sụp, đây coi là có ý gì, con này đoàn xe, dĩ nhiên là tới đón Diệp Lăng Nguyệt, Diệp cô nương đoàn người, chắc còn ở phía sau. Tòng luật tiến lên thúc giục Thanh Bích tiếp tục chạy đi. Thanh Bích cảm thấy có chút ủ rũ, chỉ có thể là tiếp tục chạy đi. Nhân gia không bán, nàng cũng không có thể ép bán. Thật vất vả đến Bắc Thanh biên giới thành trì. Sương Yamashiro, tất cả mọi người là mệt mỏi dã rời bất kham. Đến Sương Yamashiro tốt nhất khách sạn bình dân sau khi nghe ngóng. Khách sạn bình dân cư nhiên bị người túi chọn một tháng. Chỉ tiếp đãi Diệp Lăng Nguyệt, Lam Thải Nhi, A Cốt Đóa cùng Kim Ô Tiên Sinh bốn người. Thanh Bích lúc này đã nghĩ phát hỏa, lại bị Tòng Luật kéo. Hạ Hầu Kỳ ý vị thâm trường mắt nhìn Tòng Luật, không nói thêm nữa, cùng đại hạ mọi người, tìm một gian thông thường khách sạn bình dân. Đến buổi tối, cái này tính có ý tứ, tốt nhất khách sạn bình dân, rượu ngon nhất lâu, ngay cả tốt nhất xe ngựa. Tất cả đều bị người bao, thực sự là tức chết ta, nếu để cho ta biết, người nào dám đoạt tại bản công chúa đằng trước, cùng bản công chúa đối nghịch, bản công chúa nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Thanh Bích biệt khuất rất, Hạ Hầu Kỳ sắc mặt, bộc phát thâm trầm, nếu như không có đoán sai, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, hắn không ngu ngốc, đây là đang Bắc Thanh. Dọc theo đường đi, trạm dịch phòng thủ thành phố rất nhiều, có thể ở từng cái thành đô bày thư thích xe ngựa. Khách sạn bình dân, tửu lâu, một đường tiếp ứng Diệp Lăng Nguyệt, chỉ có người kia đi. Tòng Luật trong lòng cười khổ, xem ra, Diệp Lăng Nguyệt đi trước Bắc Thanh tin tức, đưa đến Phượng Phủ, dọc theo con đường này. Tất cả an bài, chỉ sợ đều là Phượng Sân an bài. Không nghĩ tới. Phượng Sân nhìn qua ôn hòa, một ngày bá đạo, cũng rất bá đạo, hắn đây rõ ràng, là bởi vì Thanh Bích đối với Diệp Lăng Nguyệt vô lý, mới có thể dùng phương thức này. Gõ Thanh Bích, Phượng Sân a Phượng Sân, ta vẫn cho là ngươi người này sạch lãnh vô tình, hôm nay xem ra, chỉ là ngươi chưa gặp phải để cho ngươi quan tâm người. Nếu là bị ngươi nhớ thượng, chỉ sợ hận không thể. Ngay cả toàn bộ thiên hạ đều nâng đến người kia trước mặt. Chỉ là Phượng Sân lần này khổ tâm an bài, Diệp Lăng Nguyệt nhưng không có hưởng thụ được, bởi vì rời đi Nguyệt Bất Lạc Thành phía sau, Diệp Lăng Nguyệt cũng không có dựa theo đường cái, một đường thẳng đến Bắc Thanh, trình độ nào đó, cùng Hạ Hầu Kỳ đám người xa nhau, Diệp Lăng Nguyệt vẫn là rất vui lòng, cái này ý nghĩa, nàng không cần bó tay bó chân. Có thể tiện đường đi một lần rừng cổ lâm. Đại nhân, ngươi là nói, ngươi nghĩ mở rộng rừng cổ lâm. A Cốt Đóa mới vừa biết được tin tức này lúc, còn rất là ngoài ý muốn. Đồng dạng hết ý còn có Lam Thải Nhi cùng Kim Ô lão quái. Không sai, ta đã chịu người chế trụ lâu lắm. Nghe nói rừng cổ lâm diện tích lãnh thổ mở mang. Nhưng bởi vì linh thú đông đảo duyên cớ, vẫn không có bị mở rộng. Có A Cốt Đóa tại, cổ trong rừng rậm linh thú cũng không thành vấn đề. Diệp Lăng Nguyệt cũng không phải gì đó trung quân báo quốc người. Đại hạ là mẫu quốc của nàng, thế nhưng hạ đế hơn lần lãnh đợi, khiến Diệp Lăng Nguyệt quyết tâm thoát ly đại hạ, từ chiếm nhất phương, khắp nơi bị quản chế với hoàng quyền thời gian, nàng đã là chịu đủ, chờ đến nàng hoàn thành lần này Tây Hạ Bình Nguyên nhiệm vụ. Diệp Lăng Nguyệt liền quyết định từ đi đại hạ chức quan. Biết được Diệp Lăng Nguyệt tâm nguyện phía sau, cao hứng nhất không ai bằng A Cốt Đóa đoàn người, vì vậy liền lệch khỏi quỹ đạo đường cái. Đi tát, đi trước rừng cổ lâm, sớm chặn, bởi lo lắng linh thú môn tại cổ trong rừng rậm sinh hoạt không có thói quen. A Cốt Đóa đã sớm khiến linh thú môn tại cửu giai tượng dưới sự hướng dẫn. Đi đầu phản hồi rừng cổ lâm, 3 ngày sau, đang cùng Hạ Hầu Kỳ đám người triệt để sau khi tách ra. Mênh mông Tây Hạ Bình Nguyên, rốt cục biến mất ở trước mắt, phía trước, xuất hiện một mảnh sum suê rừng rậm. Cái này một mảnh ở vào đại hạ Tây Bắc cùng Bắc Thanh Đông Nam chi giới rừng cổ lâm. Cũng là Thanh Châu trên đại lục, xưa nhất rừng rậm một trong, nơi đây cây cối sum suê, chim hót hoa nở, người ở hy hữu tới, được cho, chân chính nhân gian nhạc thổ. Đến rừng cổ lâm phía sau, Diệp Lăng Nguyệt cũng không nhịn được tướng tiểu chị yêu cùng tiểu ô nha phóng xuất. Hai tiểu thú hiển nhiên, cũng rất thích nơi đây. Hoa hoa, hống hống, đại tử, ta trở về, mới một cổ rừng rậm nhập khẩu. Chỉ thấy A Cốt Đóa vài cái nhẹ nhảy, người giống như linh hầu tựa như, từ mặt đất nhảy đến một gốc cây đầy đủ hơn 10 mét cao trên cây to. Chấm, trung khí 10 phần thanh âm, tùy phong đưa đi, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đám người, nhìn A Cốt Đóa dáng dấp đều là gương mặt tiểu ý. Từ thần phục tại Diệp Lăng Nguyệt dưới trướng phía sau, A Cốt Đóa mặc dù đã rất cố gắng đi dung nhập Nguyệt Bất Lạc Thành sinh hoạt. Thế nhưng đã dung vào hắn xương cùng máu cổ rừng rậm dấu vết. Cũng vô luận như thế nào, cũng rửa không đi, chỉ có tại cổ trong rừng rậm, nàng mới có thể triển lộ ra nàng rất thẳng thắn khả ái một mặt. Kỳ quái, làm sao A Hoa cùng hống hống chúng nó? Chưa ra, A Cốt Đóa buồn bực. Lúc này, một trận mặc lâm gió thổi tới. Diệp Lăng Nguyệt nhướng mày, A Cốt Đóa cũng khẩn trương. Bởi vì các nàng đồng loạt ngửi được, trong gió có máu mùi. Không được, A Cốt Đóa tâm thần đại loạn, như tấn lôi vậy, hướng cổ trong rừng rậm lao đi. Chủ nhân, Kim Ô lão quái cùng Lam Thải Nhi muốn đuổi kịp đi. Các ngươi đi ngoại vi nhìn, xảy ra chuyện gì, ta cùng đi lên xem một chút. Diệp Lăng Nguyệt dứt lời, khiến tiểu ô nha phi ở phía trước, mang theo tiểu chị yêu cùng đi tìm A Cốt Đóa hành tung. Đây cũng không phải là A Cốt Đóa lần đầu tiên ly khai rừng cổ lâm. Nhưng không thể nghi ngờ là nàng ly khai rừng cổ lâm một lần lâu nhất. Càng đi cổ trong rừng rậm chạy, A Cốt Đóa thần tình càng khó xem. Thúy lục sắc trên cỏ, khắp nơi đều là xốc xếch móng ngựa cùng bánh xe vết tích. Cây cối bị bẻ gãy, trên mặt đất có không ít tiểu thú thi, tiễn vết, tan vỡ đao kiếm tùy ý có thể thấy được. Là kẻ săn bắt trái phép, A Cốt Đóa trong mắt, như muốn phun ra lửa. Nàng thật không ngờ, mình lúc này đây ly khai, lại sẽ làm kẻ săn bắt trái phép có cơ hội để lợi dụng được. Phẫn nộ hơn, A Cốt Đóa trong lòng cũng minh bạch, một lần này trộm săn quy mô, so với quá khứ mỗi một lần, đều còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, mang theo kinh khủng mà lại phức tạp tâm tình. A Cốt Đóa bắt đầu men theo ngựa cùng xe cộ vết tích. Phía trước trong rừng cây, xuất hiện một mảnh như ẩn như hiện doanh địa. A Cốt Đóa dưới chân chạm một cái, rơi xuống cách đó không xa trên một thân cây. Nhiều năm rừng rậm sinh hoạt, để cho nàng đối với vùng này lại giải khai bất quá. Trong doanh địa, đang sinh bốc cháy, cách trương,